Trong hành lang, mọi người cười nói ồn ào. Ai cũng biết Khuyết Thiên Hầu giống như dây leo đầu tường. Bên nào được thế thì leo về bên ấy. Võ Hầu hiểu lầm, Võ Hầu cũng biết. Đại sự sắc phong Võ Hầu ta làm sao dám. May là Khuyết Thiên Hầu ra mặt dày. Nghe vậy cũng không khỏi vẻ mặt đột nhiên đỏ tới mang tai. Tốt lắm, lễ vật ta thu lại. Khuyết Thiên Hầu lui xuống đi. Dương Hoàng cười nhạt một tiếng. Hiện nay gió đổi chiều nghiêng về phía Hầu gia, không thiếu người có thực quyền đại biểu cho kinh thành luôn theo khuynh hướng mà biến hóa. Hôm nay khuynh hướng cho mình cơ hội, Dương Hoàng tại sao phải cự tuyệt? Bình đỉnh Hầu Dương Hưng đến, thanh âm nghi lễ thái giám lần nữa vang lên. Hừ, nghe được danh hiệu này, Dương Hoàng trong mắt khẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bình Đỉnh Hầu lại tự mình đến đây. Một thanh âm từ cửa truyền đến, một cổ khí tức hùng hồn, giống như dãy núi nặng nề từ ngoài cửa thành đang ập tới. Ha ha ha, chúc mừng Võ Hầu đại nhân. Một chàng tiếng cười vang dội từ đại môn truyền đến. Trong trước mắt, chỉ thấy một gã trung niên nam tử tướng rồng cốt hổ, mặc khải giáp sải bước đi qua. Người này phát ra uy áp to lớn, khí thế hùng hồn đi tới như lôi đình chấn động, làm cho người ta có cảm giác uy mãnh không chịu nổi. Dương Hưng quân vụ bận rộn, đến chậm một bước, bỏ lỡ nghi thức sắc phong Võ Hầu. Thật có lỗi, để xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị một phần đại lễ, mong rằng Võ Hầu vui lòng nhận cho. Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng lúc nói chuyện, ánh mắt nháy động, bắn ra tinh quang. Quả nhiên là kiêu hùng. Dương Hoàng nhìn một cái, lập tức kết luận. Bình Đỉnh Hầu khách khí, Hầu gia trấn thủ biên hoang mà có thể tới tham gia nghi thức sắc phong đã rất tốt rồi. Nói đến lỗi phải lại làm thành ra việc nghiêm trọng. Dương Hoàng lạnh nhạt cười nói, vung tay áo lên, cũng liền thu lễ vật Bình Đỉnh Hầu. Bình Đỉnh Hầu là một nhân vật có thực quyền, trong quý tộc Hầu gần ngang hàng với Mãng Hoang Hầu. Vị Hầu gia này đến Dương Hoàng tự nhiên cao hứng. Hơn nữa song phương cũng thuộc về quý tộc Hầu, có lợi ích giống nhau. Hai người một có lòng kết giao, một người thành tâm khen tặng, luận đàm vui vẻ. Bình Đỉnh Hầu là nhân vật cấp quan trọng đến, làm cho sự chúc mừng trở nên cao trào. Anh Vũ Hầu càng phi thường náo nhiệt, người tặng lễ kéo dài đến giờ mùi canh ba. Bên ngoài Anh Vũ Hầu phủ dòng xe mới bớt xuống, đang ở thời điểm chúc mừng sắp kết thúc. Lần nữa truyền đến thanh âm nghi lễ thái giám, tứ phương hầu phương giận hạ lễ đến. Nghe được cái tên này, cả Anh Vũ Hầu phủ bên trong lẫn bên ngoài yên lặng như tờ. Nghi lễ thái giám đầu tóc bạc phơ cũng ngây dại. Tứ phương hầu phương giận, một người không thể nào đưa hạ lễ, lại đưa hạ lễ tới. Tứ phương hầu phương giận, hắn lại đưa hạ lễ tới. Hắn đưa hạ lễ tới làm gì? Bên trong Anh Vũ Hầu phủ, tướng quân, đại tướng quân thậm chí vương hầu cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, có loại cảm giác thiên địa biến sắc. Ngốc tử cũng có thể cảm giác được mùi vị bất thường. Tứ phương hầu phương giận, nhân vật truyền kỳ quyền thế đứng thứ nhất bình dân hầu, trấn áp man hoang 20 năm, man nhân không dám xâm phạm một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160. Bỗng nhiên nổi tiếng Phương gia cùng Anh Vũ Hầu thủy hòa không dung đã là chuyện mọi người đều biết. Nay Anh Vũ Hầu được sắc phong Võ Hầu thì Tứ Phương Hầu Phương giận lại tới đưa hạ lễ. Tứ Phương Hầu, hắn tới đưa hạ lễ làm gì? Nghe thấy giọng nói cao của thái giám thụ lễ, Bình Đỉnh Hầu giống như là bị người nào đó tát lên mặt, xanh mét. Không có cái gì hơn mấy cái chữ Tứ Phương Hầu có thể làm cho hắn đau như vậy. Đánh nhau trong quân đến mấy chục năm, thậm chí còn liên kết với nhiều quan lại quyền quý thân vương như vậy, nhưng cũng không thể nào chèn ép được Tứ Phương Hầu xuất thân ti tiện này. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Anh Vũ Hầu Dương Hoàng, hôm nay chính là buổi lễ sắc phong Võ Hầu của hắn. Vị Tứ Phương Hầu này rõ ràng đã thể hiện rõ ý lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Không biết Anh Vũ Hầu có đón tiếp hay không? Mọi ánh mắt đều nhìn về Anh Vũ Hầu Dương Hoàng đang đứng ở trên đại giường, vẫn chưa hề nhúc nhích. Mí mắt của Dương Hoàng khẽ nhắm lại, thân thể dựa vào ghế thái sư, trên mặt vô cảm. Cũng không ai biết là vị Anh Vũ Hầu này đang suy nghĩ điều gì. Cũng có người tỉ mỉ phát hiện là ngón tay của Dương Hoàng khẽ nhẹ nhàng vuốt lên cái long giới trên ngón tay. trình lên. Dương Hoàng mở mắt ra, khẽ giơ tay lên, ý bảo người dưới đem lễ vật lên. Trong hành lang hoàn toàn chi chít, các vị tướng quân, vương hầu đều đang nhìn về phương hướng cửa Anh Vũ hầu. Tất cả đều đang nhìn xem thử lễ vật mà tứ phương hầu đưa tới là gì. Rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân trầm trọng vang lên. Có đến 6 tên hộ vệ đang mang tới một cái dương sắt khổng lồ. Trán của 6 người đều nổi lên gân xanh, bộ dáng như là đang cố hết sức vậy. Nặng như vậy ư? Tất cả mọi người trong hành lang đều biến sắc. Mấy tên hộ vệ hầu phủ này đều có tu vi là trận pháp cảnh, lực lượng như vậy thì ít nhất cũng có thể sinh ra đến lực lượng mấy ngàn cân. Nhưng chỉ một cái dương như vậy mà cũng cố hết sức. Nói như vậy thì chẳng phải đồ trong cái dương này có đến mấy vạn cân sao? Trong hành lang có không ít người ngày càng biến sắc hơn, là thứ gì mà lại nặng đến như vậy? Mà Bình Đỉnh Hầu ở một bên ngày càng lộ ra vẻ hàn quang trong mắt mình hơn. Mở ra, Dương Hoàng giơ tay lên, một gã thị vệ lập tức mở dương sắt ra. Rầm, nắp hòm được mở ra, bên trong là một thanh thanh long uyển nguyệt đao đập vào trong mắt. Hàn quang thân đao không ngừng tản ra bên ngoài, cả dương sắt cũng lượn lờ sương mù. Hảo đao, trong những người ở đây không thiếu người có kiến thức. Liếc mắt nhìn chuôi đao một cái thì cũng biết thanh chuôi đao này được chế tạo từ hàn thiết hơn ước năm từ đáy biển hơn mấy vạn trượng. Từ miệng lưỡi đao cùng sức nặng mà xem thì hẳn còn có gia nhập thêm vực ngoại tinh thần thiết. Nếu như không phải thì tuyệt đối không thể nặng như vậy. Tứ phương hầu này trấn thủ man hoang, mà thanh đao này được tạo từ hàn thiết biển sâu, hiển nhiên là đoạt từ trong hải ngoại doanh. Doanh tộc cùng man hoang có cấu kết với nhau, thu được một chút hàn thiết biển sâu cũng không kỳ quái gì. Nhìn thanh long uyển nguyệt đao ở đáy hòm, ánh mắt mọi người vô cùng phức tạp, tâm thần chấn động không thôi. Ngoài sự chấn động thì cũng nghi ngờ vô cùng, tứ phương hầu đưa chuôi đao này là có ý gì? Dương Hoàng hít mắt lại, sau đó cười lớn nói, tứ phương hầu quả nhiên có lòng, chuôi đao này ta liền nhận. Âm thanh vừa rơi xuống, bàn tay Dương Hoàng vươn ra. Thanh long uyển nguyệt đao nặng mấy vạn cân từ đáy hòm hiện lên, bay về phía Dương Hoàng. Tứ phương hầu đưa lên một thanh bảo đao như vậy, chẳng lẽ biết sau khi Dương Hoàng được phong võ hầu sẽ chống cự không được, cho nên tỏ vẻ thần phục. Mọi người trong lòng âm thầm nghi ngờ, mắt thấy năm ngón tay Dương Hoàng chuẩn bị cầm lấy thanh long uyển nguyệt đao, nhưng ngay lúc này, đột nhiên dị biến phát sinh. Ầm, thanh long uyển nguyệt đao đột nhiên run lên, một luồng đao quang màu xanh bắn tán loạn ra, chảo cuốn tới Dương Hoàng đang tới gần. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra một cỗ khí kình như mặt trời chói chang, ống tay áo rung động, dưới chân dậm một cái, đồng thời tay cũng vươn ra, khóa chặt đạo mang đồng thời mạnh mẽ bắt lấy thanh long uyển nguyệt đao. Rầm. Ngay lúc Dương Hoàng xuất thủ thì thanh long uyển nguyệt đao dường như có cảm ứng, đao khí đột nhiên phát ra không thôi. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo tinh mang màu xanh đột nhiên từ trong Anh Vũ hầu phủ dâng lên, xông thẳng lên đến tận bầu trời. Tinh mang quán thông khắp nơi rồi bắn tán loạn ra khắp bát phương, đem cả phủ Anh Vũ hầu bao trọn lại. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức cường đại bài sơn đảo hải lấy Anh Vũ hầu phủ làm trung tâm phóng xa ra cả kinh thành. Khác với cỗ khí tức của Anh Vũ hầu phủ, khí tức của Anh Vũ hầu phủ chính là cương mãnh, ý chí vô cùng bá đạo. Còn cỗ khí tức này khi toát ra lại mạnh mẽ vô cùng, ý chí áp đảo quần hùng. Hơi thở này vừa xuất hiện thì trừ sâu trong hoàng cung cùng với phủ Vũ Mục, tất cả khí tức cường giả ở trong kinh thành đều bị đè xuống. Là khí tức của ai? Sao mà lại mạnh đến như vậy? Anh Vũ hầu phủ, cổ khí tức này phát ra từ Anh Vũ hầu phủ. Không phải là khí tức của Dương Hoàng, khí tức của Dương Hoàng cũng không có đáng sợ như vậy. Cả trong thiên địa, duy chỉ có ta. Ý chí thật là bá đạo. Chan, mau tra lai lịch của người này, từ đầu tới đuôi, phải triệt để. Cả kinh thành đều bị rung động rồi. Đạo tinh mang này thể hiện ra một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng. Tứ phương hầu đã mạnh đến mức này rồi sao? Trong văn khúc hầu phủ, Nghiêm Trực đứng ở phía cửa sổ nhìn về đạo tinh mang màu xanh thông thiên kia, áo bào phấp phới. Phụ thân, Tứ Phương Hầu, người nói đây là khí tức của Tứ Phương Hầu sao? Nghiêm Luân liên tục hỏi. Phụ thân trước giờ vẫn lấy tư thái đứng trước núi Thái Sơn Đổ mà không biến sắc, lần này chỉ vì một đạo tinh mang mà biến sắc. Nghiêm Luân lập tức cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Nghiêm Luân, ngươi nghe cho kỹ đây. Sau này toàn lực ủng hộ con Thứ Phương gia, không nên lại gần thế tử Hứa gia. Nghiêm Trực nói xong, Nghiêm Luân nghe xong mà biến sắc liên tục. Phụ thân vẫn luôn cho ta tự do lựa chọn, nhưng lần này chỉ vì một đạo tinh mang mà bắt ta đứng bên Phương gia. Tứ Phương Hầu, thật sự lợi hại vậy sao? Nghiêm Luân nhìn phương hướng phủ anh Vũ Hầu, ở đấy có một cột sáng đang nhấc lên một sơn sóng khắp kinh thành. Đồng thời ngay lúc Thanh Long Uyển Nguyệt Đao bộc phát ra tinh quang khắp trời thì ở bảy địa phương cực kỳ cách xa nhau cũng ở trong kinh thành cũng lần lượt bộc phát ra tinh khí thông thiên, khí tức cường hãn như phát ra khắp nơi bao phủ cả kinh thành. Khá lắm Phương Giận, không ngờ ngươi đã mạnh lên đến tình trạng này rồi. Trong bảy ngôi phủ đệ này, từng bóng người có hơi thở lạnh lẽo mở mắt ra nhìn về phía phủ anh Vũ Hầu. Lấy lực lượng của bọn họ cũng chỉ có thể cân sức ngang tài với đạo tinh quang màu xanh này. Thậm chí còn có một ít người dường như bị khí tức của Tứ Phương Hầu đè xuống. Sâu trong hoàng cung, ở trung ương Tử Khí Điện. Khi mà đạo tinh quang màu xanh bộc phát ra khí tức mạnh mẽ thì không lâu sau đã nhích gần tới Tử Khí Điện rồi. Tốt, tốt. Phương Giận, quả nhiên người làm cho trẫm rất là kinh hỉ. Một âm thanh cao sang quanh quẩn khắp Tử Khí Điện. Nhưng Thủy Trung vẫn không có ra ngoài trăm trượng. Ở Tây Tắc Hoàng Thành, Phủ Vũ Mục. Cả Phủ Vũ Mục đang im ắng vô cùng. Ngay thời điểm mà khí tức Tứ Phương Hầu bùng phát thì Phủ Vũ Mục cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cho tới bây giờ, cũng không ai biết người đã chấp trưởng quân đội Đại Chu mấy thập niên, Vũ Mục đang nghĩ gì. Rất tốt, rất tốt. Một lúc sau, từ Phủ Vũ Mục truyền ra một âm thanh nhàn nhạt. Ong, chỉ qua một thời gian ngắn, đạo tinh quang màu xanh khổng lồ liền biến mất ở trong quý phủ anh Vũ Hầu. Trong vô số ánh mắt của tướng quân, đại tướng quân, vương hầu, Thanh Long Uyển Nguyệt Đao chỉ xèo một tiếng rồi biến thành một làn khói xanh tiêu tán. Thấy một màn như vậy, trong đám người vương hầu, có rất nhiều người liền thay đổi sắc mặt. Chuôi đao này được chế tạo từ hàn thiết ở đáy biển, lại còn được vực ngoại tinh thần thiết. Vậy mà lại không chịu được lực lượng của Tứ Phương Hầu. Võ Hầu đại nhân, tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có việc quan trọng, đi trước vậy. Khoát Thiên Hầu đột nhiên chắp tay, bộ dáng như muốn cáo từ. A, Võ Hầu đại nhân, tại hạ cũng phải cáo từ. Từng tên tướng quân, Vương Hầu lập tức đứng dậy, hướng Dương Hoàng cáo từ. Hừ, Dương Hoàng quét mắt nhìn những người này, hừ lạnh một tiếng. Tay áo phất một cái, sải bước bước chân vào trong phủ. Không có ai thấy là hổ khẩu tay phải của hắn đang ép vào trong tay áo đang có từng giọt máu tươi chảy ra. Tứ Phương Hầu, ngươi khá lắm, nhẫn cũng thật là hay. Ngay lúc bước vào nội đường, sắc mặt Dương Hoàng trở nên xanh mét. Ngay giây phút ban nãy, lấy năng lực của hắn nhưng không thể đè ép nổi tinh khí của Tứ Phương Hầu, ngược lại còn bị cỗ lực lượng đó làm nổ hổ khẩu. Dương Hoàng vừa đi thì mọi người trong anh Vũ Hầu phủ tới chúc mừng hò hét loạn cả lên đi ra ngoài. Cũng không có ai chú ý tới Bình Đỉnh Hầu lúc này khuôn mặt xanh mét vô cùng, tái nhợt như người chết. Lễ vật do Tứ Phương Hầu đưa tới quá rung động. Hắn đưa đao là muốn nói có đến mừng. Nhưng Thanh Long Uyển Nguyệt Đao khi đưa tặng lại không chịu nổi lực lượng uy áp mà hóa thành khói xanh. Tứ Phương Hầu Phương Giận rõ ràng muốn thông qua điều này muốn nói, ta mặc dù có đưa lễ, nhưng ngươi tiếp không nổi a. Khá lắm, Tứ Phương Hầu a. Ngoài cửa anh Vũ Hầu phủ, vô số xe ngựa đi về các nơi. Những tướng quân, đại tướng quân, vương hầu đến từ khắp nơi Cửu Châu này giờ đây đã từ từ trở về vị trí rồi. Bình Đỉnh Hầu liên hiệp quý tộc hầu bài xích, Dương Hoàng trục xuất việc tấn chức quý tộc hầu. Thử giữ biên hoang 20 năm không trở về nhà. Tên Tứ Phương Hầu này lại có thể ẩn nhẫn như vậy. Hôm nay lại xuất thủ như vậy đã làm rung động thiên hạ. quả nhiên không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì tất chấn kinh bốn phương. Tứ phương hầu, tất cả đã xem nhẹ ngươi a. Đợi sau khi mọi người đi khỏi thì Bình Đỉnh hầu mới chậm chậm từ bên trong Anh Vũ hầu phủ bước ra. Trên đường gió lạnh thổi qua, Bình Đỉnh hầu bị gió lạnh thổi vào cảm thấy lạnh thấu xương. Ha ha ha, uổng ta 20 năm cùng tứ phương hầu ở trong quân tranh nhau, lại ngay cả thực lực của hắn cao thấp cũng không biết rõ, bị hắn hồ lộng suốt 20 năm. Bình Đỉnh hầu trong lòng bi thương mà cười, có tức giận mà tự trào phúng mình, mà trong đó cảm giác vô lực lại là nhiều nhất. Thực lực của tứ phương hầu đã hơn xa hắn rồi. Lão gia, bây giờ chúng ta về phủ hay sao? Trước bậc thang có hai cái đèn lồng đang được treo ngược. Một người hầu mặc áo xanh lại gần, cẩn thận hỏi. Hồi phủ, chân mày Bình Đỉnh hầu đột nhiên dương chân mày lên. Lời này của người hầu dường như để cho hắn nhớ tới điều gì đó. Trong mắt hiện lên một tia thần thái hy vọng. Phương giận, ngươi nhẫn hay lắm. Nhưng mà, ta sẽ không dễ dàng chịu thua vậy đâu. Bãi giá trở về phủ. Bình Đỉnh hầu một tiếng quát khẽ, xe ngựa liền chạy về Bình Đỉnh hầu phủ. Gọi đại phu nhân ra đây. Bình Đỉnh hầu mới vừa trở về phòng, bàn tay ở trên bàn vỗ, mặt trầm như nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, âm thầm phân cao thấp. Lão gia, người gọi ta. Hiển Hoa phu nhân đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến. Theo sát ở phía sau là lão quản gia Ngụy Duyên. Bình Đỉnh hầu ngồi ở bên cạnh bàn gỗ, quay đầu nhìn lướt qua Hiển Hoa phu nhân, bỗng nhiên quát to một tiếng, quỳ xuống. Hiển Hoa phu nhân sợ hết hồn, lão gia, người đây là... Ta nói ngươi quỳ xuống, không có nghe sao? Bình Đỉnh hầu vỗ mạnh bàn một cái, hai mắt trợn trừng lên, một cỗ sát khí giá lạnh lưu động trong không khí. Hiển Hoa phu nhân liền biến sắc, nàng cảm giác được đúng là Bình Đỉnh hầu đã nổi sát tâm. Nếu như nàng còn dám do dự thì sợ rằng ngay khắc sau sẽ là đầu rơi xuống đất. Hiển Hoa phu nhân quỳ phịch một cái trên mặt đất, cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Lão quản gia Ngụy Duyên ở ngay cửa liền biến sắc, định lui ra ngoài. Ngụy Duyên, Bình Đỉnh hầu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia lãnh đạm, ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Vâng, lão gia. Ngụy Duyên do dự một chút rồi trả lời, thuận tiện đóng cửa lại. Làm sao, ngươi còn muốn lấy cái mặt này mà nhìn bổn tọa sao? Bình Đỉnh hầu lạnh lùng nói. Ngụy Duyên cả kinh, biến sắc không thôi, bộ dáng như gặp quỷ vậy. Không tốt, bị phát hiện rồi. Thân thể Ngụy Duyên lùi một chút, hắn theo bản năng muốn chạy đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang sát bên tai. Ngụy Duyên vừa mới nhảy lên ba trượng thì đã có một cổ áp lực vô hình trấn áp hắn lên trên mặt đất, không thể động đậy được. Còn Hiển Hoa phu nhân lúc này quỳ trên mặt đất thì thần tình hoảng hốt, mí mắt nhảy liên tục. Xong, hầu gia phát hiện rồi. Bình Đỉnh hầu dùng một chiêu trấn áp Ngụy Duyên xong cũng không thèm nhìn qua, ánh mắt nhìn Hiển Hoa phu nhân, ngươi thật to gan. Ta đem hầu phủ giao cho ngươi xử lý, ngươi lại dám cấu kết với người ngoại quốc. Thậm chí nơi bổn tọa làm quân vụ ngươi cũng dám cho người nằm vùng. Những việc này ngươi cho rằng có thể giấu giếm ta được sao? Rốt cuộc ngươi là người nào? Sao lại dám làm như thế? Theo luật định Đại Chu, cấu kết với người ngoại quốc chính là tử tội. Ngay cả việc này mà ngươi cũng dám làm thì còn có cái gì ngươi không dám làm? Chẳng lẽ ngươi muốn bị tống vào phủ tông nhân sao? Vốn Hiển Hoa phu nhân còn đang hoảng hốt, nhưng sau khi nghe được câu nói sau cùng của Bình Đỉnh hầu thì lại trở nên bình tĩnh. Hiển Hoa phu nhân ngẩng đầu lên, hai tay để trước ngực thi lễ một cái. Lưu thị lo liệu mọi sự vụ trong hầu phủ đã 20 năm, tự nói với chính mình là mọi việc làm đều vì lão gia mà suy nghĩ. Thưa, ta quả thật đúng là có cấu kết với người trong tà tông, thậm chí bản thân ta còn là nữ nhi trưởng lão Thiên Tà Tông. Những thứ này đúng là ta có giấu giếm lão gia, nhưng ta có thể nói là tất cả đều là vì lão gia. Nếu như lão gia lúc này còn muốn trách phạt thì Lưu thị cũng không dám nói lời nào. Vừa dứt lời xong thì lại cúi đầu, một câu cũng không nói. Bên trong xương phòng, yên lặng đáng sợ. Bình Đỉnh Hầu nhìn ngang Hiển Hoa phu nhân, ánh mắt thỉnh thoảng còn hiện lên sát cơ, cũng không ai biết là hắn chuẩn bị làm gì. Ha ha ha. Ngụy Duyên lúc này đã khôi phục diện mạo thật sự, hắn ngục trên mặt đất, ánh mắt chuyển động không thôi, cũng không biết là đang suy nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lớn lên. Bình Đỉnh Hầu, tâm cơ của ngươi cũng quá sâu đấy. Thì ra ngươi đã sớm biết mọi việc, nhưng ngươi cứ cố ý làm người tai điếc, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nào, hiện tại thấy Thiên Tà Tông chúng ta quan trọng, muốn mượn lực lượng của chúng ta sao? Hừ. Bình Đỉnh Hầu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tức giận. Hiển Hoa phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, biết lão gia nhà mình cũng không có ý giết nàng. Ngươi còn chưa làm chủ thay cho Thiên Tà Tông trong chuyện này được. Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết, tìm người có phân lượng đến gặp ta. Người nào mà ở dưới địa biến cảnh, thiên tượng cảnh thì không cần tới nữa. Ha ha ha, hầu gia yên tâm, ta lập tức sẽ trở về Thiên Tà Sơn. Tông chủ của chúng ta chính là đang chờ câu này của hầu gia. Ngụy Duyên vừa dứt lời thì đã bay ra ngoài cửa sổ, thừa dịp trời tối liền bay ra ngoài. Chỉ lóe lên mấy cái thì đã biến mất trong bóng đêm. Bên trong Anh Vũ Hầu phủ, đèn dầu sáng tỏ. Tất cả võ tướng tâm phúc, mưu sĩ của Dương Hoàng đều đang ở trong sương phòng, không khí nặng nề vô cùng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chiêu này của Tứ Phương Hầu đúng là muốn kinh sợ đại nhân, đồng thời triệt tiêu đi ảnh hưởng phong hầu của đại nhân. Cổ Phúc đứng ở một bên Dương Hoàng, khom thân nói. Hắn đã thành công rồi. Hiện tại, tất cả các tướng quân, đại tướng quân, thân vương, bình dân hầu ở trong kinh thành, thậm chí còn có một số bộ phận quý tộc hầu cũng bắt đầu điều chỉnh sách lược của mình lại. Tứ Phương Hầu đã ẩn nhẫn 20 năm, hiện tại sở bày ra võ lực đã khiến cho không ai có thể quên được. Chu Cát trầm giọng nói, bây giờ tất cả đều đang nhìn đại nhân. Nếu như đại nhân còn không làm gì thì chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng đại nhân mềm yếu. Điều này sẽ rất bất lợi đối với đại nhân. Còn nếu như xuất thủ đối phó với Tứ Phương Hầu, nếu như là lúc trước thì còn không có vấn đề, nhưng hôm nay thì phải vô cùng cẩn trọng. Tứ Phương Hầu mặc dù không được sắc phong võ hầu, nhưng thực lực của hắn thì không hề dưới một vị võ hầu nào. Người như vậy, nếu như đại nhân xuất thủ đối với hắn thì sợ rằng nhân hoàng cũng không đáp ứng. Lưu Bạc xuất khẩu nói, một câu nói đã nói thẳng ra tình thế bất lợi của Dương Hoàng. Dương Hoàng nhắm mắt trầm tư, trên mặt không hiện ra biểu cảm gì. Tay trái của hắn vuốt ve long giới, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trong thư phòng, yên tĩnh vô cùng. Ba tên mưu sĩ cùng với mấy tên võ tướng cường đại cũng đều đang điên cuồng suy nghĩ đối sách. Đại nhân, Chu Cát ngẩng đầu lên. Muốn đối phó với một người thì trước tiên phải tìm hiểu mục đích của hắn. Tứ Phương Hầu đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay lại không ẩn nấp nữa mà xuất thủ như vậy. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là uy hiếp đại nhân, làm cho lòng người có cố kỵ mà không dám xuất thủ với Phương Vân. Thuộc hạ cho rằng chỉ cần tìm điểm đột phá ở đây là được. Đại nhân, không bằng để cho ta đi đến An Tô Thành, trực tiếp giết chết Phương Vân. Một gã võ tướng toàn thân mặc giáp, đột nhiên tiếp lên một bước nói. Hơi thở của hắn như sóng biển dâng lên, lúc nhanh lúc chậm, bên trong còn có ẩn chứa sát khí. Hừ, Dương Hoàng đột nhiên mở một con mắt, trong con mắt bắn ra hàn quang lạnh người. Lùi lại, vị tướng quân vừa lên tiếng nghe thế thì vội lùi lại, không dám nói gì nữa. Chu Cát, ngươi nói tiếp đi. Đại nhân, vì chuyện của Phương Vân lần trước mà nhân hoàng đã từng trừng phạt đại nhân một lần. Thuộc hạ cho là lần này ngài không thể tự tay động thủ được. Không chỉ như vậy mà người của phủ Anh Vũ Hầu chúng ta cũng không được xuất thủ. Ý của ngươi là mượn đao giết người. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Không sai, hành động lần này phải dùng người mà ai ai cũng biết, nhưng không thể có liên quan tới đại nhân. Có như vậy thì Tứ Phương Hầu cũng không có cớ mà xuất thủ. Hơn nữa đại nhân cũng nói rõ với mọi người lập trường của mình, tôn nghiêm của một võ hầu, không thể để cho bất cứ ai khinh nhờn được. Cho dù là kẻ nào, chỉ cần chọc giận đại nhân thì cũng phải trả cái giá thật đắt. Chu Cát nói. Phương Vân đã là võ giả chín con phi long lực, muốn kiếm người thích hợp để giết hắn sợ không dễ dàng. Lưu Bạc nhíu nhíu mày, nói: "Chọn kẻ nào thì không cần nói, ta đã có dự liệu." Dương Hoàng khẽ vuốt cằm, nói tiếp đi: "Chuyện giết Phương Vân cũng không cần gấp, hiện tại có nhiều chuyện còn quan trọng hơn. Thứ nhất, chính là Phương Vân chỉ trong một thời gian ngắn đã được đề thăng lên đến Bình Bắc tướng quân, tuy nói bản thân hắn có tài năng nhưng cũng là do có người nâng đỡ hắn. Chuyện đầu tiên đại nhân phải làm chính là chặt bỏ cánh lông chim kia." Chu Cát lạnh lùng nói. "Trung Tín Hầu." Dương Hoàng hít mắt lại. "Thứ hai, đại nhân vừa mới được sắc phong võ hầu tất phải có uy tín riêng của mình. Như vậy, mặc dù đại nhân không cùng Phương Dận giao thủ nhưng cũng không có ai dám khinh thường đại nhân. Cho nên, đại nhân phải mau chóng lập nhiều chiến công, dựng nên uy vọng cao. Về địa điểm lập uy cũng phải lựa chọn kỹ càng, tốt nhất là tránh xa địa phương của Tứ Phương Hầu gia." Ngón tay của Dương Hoàng gõ gõ, dường như đang có chút suy nghĩ. "Nam Minh hải tộc." "Không sai, uy hiếp lớn nhất của Cương Thiết lâu thuyền chúng ta đúng là tới từ hải tộc. Nếu như đại nhân có thể trấn áp hải tộc thì tất nhiên chấn động thiên hạ." Chu Cát đồng thanh nói. Dương Hoàng khẽ vuốt cằm, cứ làm như thế. Ngày thứ hai, từ trong phủ quân cơ đã có một tin đưa ra khắp kinh thành. Trung Tín Hầu Trương Nhân chỉ huy bất lực để cho địch tộc xâm lấn trung thổ, quấy nhiễu dân chúng. Nay lột bỏ chức thống soái tam quân Tây Bắc, quay về phủ nghỉ ngơi, sau này sẽ có điều lệnh sau. Sau khi tin tức truyền đến An Tô Thành thì Phương Vân lập tức biến sắc. Tên Dương Hoàng này lại xuất thủ với Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu vẫn luôn có tâm nâng đỡ Phương Vân. Nay Dương Hoàng sau khi sắc phong đã có quyền lực điều động quân đội. Chiêu này của hắn đúng là muốn trả thù Trung Tín Hầu vì đã giúp đỡ Phương Vân. "Đại nhân, trừ tin tức đó ra thì Trung Tín Hầu còn phái người đưa cho người một phong thư." Trong điện, Sở Cuồng mở miệng nói. "Ồ, đem thư mang lên đây." Phương Vân nhận lấy thư, mở qua xem một lần. Thì ra Trung Tín Hầu đã sớm ngờ tới có tình huống như vậy nên cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, tránh qua một hồi phong ba. Sau khi nhìn phong thư xong, tâm tình của Phương Vân cũng bình phục lại. "Dương Hoàng nếu như đã xuất thủ với Trung Tín Hầu thì sợ rằng kế tiếp sẽ xuất thủ với ta. Ta phải mau chóng tăng công lực lên." Phương Vân khép mắt lại, lần nữa tu luyện. Ong! Trong đại điện chợt lóe lên ánh sáng, rồi ba bức họa hoàng kim di động ở trong đêm tối. Bức họa thứ ba chính là công pháp tu luyện tinh phách. Công pháp trên bức họa này Phương Vân đã sớm tu luyện trong một thời gian. Nhưng khác với hai bức họa trước, Phương Vân chỉ có thể nuôi dưỡng tinh khí cường đại hơn, nhưng lại không có cách nào chuyển cổ tinh khí này ra ngoài để tăng cường lực lượng thân thể cùng nội lực. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đã mở hai mắt ra. "Không phải, ta đã có tiên tri linh thảo bồi dưỡng, lại có ba viên nội đan hung thù, tinh phách cường đại đã sớm là chuyện nhỏ. Nhưng tinh phách của ta lại không thể cùng câu thông với lực phách và khí phách. Không thể câu thông thì không thể chuyển hóa, cũng không thể tiến vào được tinh phách cảnh. Rốt cuộc vấn đề ở nơi nào?" Phương Vân suy nghĩ trong chốc lát, lúc sau tự nói với mình. "Ta biết rồi, thận là nơi thủy hỏa giao phong, còn trên cả tim cùng phổi. Cái thiếu của người khác chính là công pháp làm cho thận cường đại hơn, còn cái ta thiếu chính là công pháp luyện tinh hóa khí để chuyển lực lượng của thận thành khí lực. Công pháp này là dễ dàng có được, nhưng còn công pháp làm cho thận trở nên cường đại là khó cầu. Ta chỉ cần có một môn công pháp luyện tinh hóa khí là có thể trực tiếp bước vào tinh phách cảnh, lực lượng bạo tăng." Phương Vân nghĩ tới đây lập tức trở nên bừng tỉnh hơn nhiều. Trong An Tô Thành, người mang cấp bậc tướng quân có không ít, nhưng không phải võ giả tinh phách cảnh nào cũng lợi hại. Một số vị tướng quân chỉ có 6 con phi long lực thì không đáng để Phương Vân quan tâm. Nhưng các tướng quân có 10 con phi long lực thì phần lớn đều cao ngạo. Công pháp của những người này thì cho dù mình có tới cửa xin gặp cũng chưa chắc đã được. Pháp môn luyện tinh hóa khí thì các người ngoại quốc có rất nhiều. Ta chỉ cần lẻn vào trong các tông phái khác hoặc ép hỏi các tù binh đạt đến tinh phách cảnh là được. O này, tim của hắn bất động như núi. bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cho dù ý chí của phỉ có đánh sâu vào như thế nào thì cũng không hề dao động. Thậm chí Phương Vân còn mượn lực đối kháng với cổ ý chí hung thú này để rèn luyện ý chí của mình, khuếch tán tinh thần lực của mình. Ý chí của hung thú vĩnh viễn sẽ không suy sụp, vĩnh viễn không khô kiệt, trừ khi Phương Vân đem hết máu huyết trong khiếu huyệt này của mình bốc hơi hết. Mà tinh thần lực của Phương Vân lúc này lại có dấu hiệu yếu bớt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tinh thần lực của Phương Vân đã càng ngày càng yếu, dường như không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng lòng của Phương Vân vẫn thủy chung bình tĩnh như lúc đầu. Trong lúc đối kháng với cổ ý chí của hung thú thì ý chí của Phương Vân càng được rèn luyện, càng trở nên kiên định, càng ngày càng ngưng kết. Xê truyền ra thì cả thiên hạ chấn động vô cùng. Binh bộ cùng lại bộ đều cho văn thư viết đến khen ngợi vô cùng. Hải tộc quấy nhiễu thủy sư Đại Chu cũng không phải là 1-2 năm. Nay Dương Hoàng lại hoành không lập nên chiến công này, thể hiện ra thực lực của võ hầu, làm cho ai ai cũng phải vui mừng. Giữa trưa, từng ánh nắng mặt trời xuyên qua lỗ thông gió truyền vào trong nhà lao ở sâu trong núi. Trong nhà lao vừa dơ vừa loạn, từng cái mạng nhện, bụi bậm hiện lên ở hai bên. Từng con chuột cũng thỉnh thoảng từ cỏ khô dưới hành lang chui ra ngoài. Những con chuột này không sợ người chút nào. Đát, đát, đát. Theo tiếng bước chân thanh thúy, mấy tên binh sĩ mặc quần áo ngục tốt, phụng bồi mấy tên võ tướng mặc khôi giáp sáng loáng, khí thế hùng hồn đang hiện ra trong nhà lao. Quản công Minh ở chỗ này sao? Võ tướng cầm đầu hỏi. Bẩm đại nhân, đúng ạ, chỉ còn mấy bước nữa là đến. Ngục tốt cung kính nói. Chỉ chốc lát sau, ngục tốt đã dẫn mấy người này đến một phòng giam. Phòng giam này rất tối, trong lúc mơ hồ có thể thấy có một tráng hán khôi ngô, tóc tai bù xù đang nằm ở trong góc. Các võ tướng nhìn lướt qua, chỉ thấy trong phòng giam ngoại trừ người này thì cũng chẳng còn gì nữa cả. Ngục tốt quan sát nét mặt, lập tức giải thích. Đại nhân, quản công Minh này sát tính quá nặng, các tù phạm đến gần hắn đều bị hắn giết chết. Bất đắc dĩ chúng ta phải giam hắn ta ở phòng này một mình. Mấy tên võ tướng thu hồi ánh mắt lại, gật đầu rồi nói. Ngươi mở cửa đi, ta phải đọc văn thư của quân cơ. Dạ, ngục tốt mở cửa phòng giam, trong phòng giam vang lên tiếng mở khóa. Ngươi chính là quản công Minh. Võ tướng đi đầu liếc nhìn người trong góc rồi nhíu mày hỏi. Nhưng trong phòng lại an tĩnh vô cùng, dường như tên tội phạm tên quản công Minh đang ngủ thiếp đi. Văn thư của quân cơ, quản công Minh nghe lệnh. Mấy người này liếc nhìn lẫn nhau, rồi đọc, cũng mặc kệ người đó có nghe hay không. Nay đã điều tra rõ, việc quản công Minh đánh chết trưởng quan cũng chỉ là hiểu nhầm, nay bỏ đi hình phạt. Mặt khác chiến sự Tây Bắc đang dồn ép, cũng chính là lúc dùng người. Nay lệnh cho quản công Minh tới An Tô Thành làm giáo úy, tùy thời nghe lệnh. Tên võ tướng này nói xong thì liếc mắt một cái. Một vị tướng quân hiểu ý liền lấy ra một cái chìa khóa đỏ như lửa, ở trong bóng tối phát ra tử khí từ từ đi tới. Đại Chu Hoàng Triều võ phong cực thịnh, vì đối phó với một số tội phạm hơi nguy hiểm nên công bộ đã đặc chế ra một bộ khóa tên là Thiên Công Tòa. Một khi đã khóa lên thì có thể khống chế được nội lực của đối phương. Một khi đã khóa Thiên Công Tỏa lên thì cho dù là ai cũng không thể giải khai ai. Chỉ có những tướng quân do quân cơ phái tới mới có chìa khóa mở ra. Rắc rắc. Chìa khóa được cắm vào trong ổ khóa. Xoay một vòng. Tên tướng quân ở quân cơ này đang chuẩn bị thu Thiên Công Tỏa lại thì đột nhiên có một bàn tay cứng như thép đã vồ lấy cổ của hắn. Vị tướng quân này cả kinh, định phản kích nhưng đột nhiên có một cổ uy áp đang sợ từ phía trước phát ra. Vị tướng quân này cảm thấy có một cổ áp lực rất mạnh từ trên đầu đè xuống, liền phịch một cái quỳ xuống. Ha ha ha, quản công Minh ta rốt cuộc có ngày lại nhìn thấy ánh mặt trời. Trong góc, tên tù phạm lôi tha lôi thôi kia đứng dậy, đầu hắn tuy bù xù, sắc mặt đen nhánh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa có thần. Tản phát ra cái ý chí của rồng của hổ. Ở phía sau hắn, quang mang biến ảo không thôi. Từng con phi long từ trong hư không bước ra. 10-12 con phi long lực. Mấy tên võ tướng đồng thời thay đổi sắc mặt. Cao thủ Đại Chu đạt đến 10 con phi long lực tuy không ít, nhưng ngoài 10 con thì lại cực kỳ hiếm thấy. Phẩm ở tinh phách cảnh có thể vượt qua được 10 con phi long lực thì hoặc là võ pháp có chỗ độc đáo, hoặc là có kỳ ngộ gì. Nhưng cho dù là tình huống nào thì cũng có thể nói đối phương là kỳ tài ngút trời, có số mệnh mà người thường khó sánh kịp. Dương Hoàng, lão tử làm việc không phù hợp với ngươi thì ngươi đã đánh gãy chân ta, bắt lão tử phải vào ngục. Lão tử mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày đem toàn bộ thủ hạ của ngươi giết sạch. Quản Công Minh ngửa mặt lên trời phát ra một trận giống giận, đột nhiên bắn ra ra. Vừa vung tay lên thì đã đem mấy tên tướng quân của Quân Cơ như bao bì vứt ra ngoài. Đồng thời bàn tay to vừa vung ra thì đã lấy sạch bộ áo giáp do Quân Cơ trả lại. Phiêu hút mấy cái đã không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại nhà lao đầy tiếng gió gào thét cùng nét mặt kinh hãi của mấy tên tướng quân. An Tô Thành, đại nhân, ở ngoài có một võ tướng tự xưng là Quản Công Minh, nói là nhận được thư của Quân Cơ đến chỗ ta nhận nhiệm vụ. Phương Vân đang tu luyện ở trong phủ tướng quân thì đột nhiên sở cuồng đi đến. Phương Vân gật đầu rồi cũng không để ý. Cứ an bài hắn đâu đó đi. Nhưng mà, đại nhân, sở cuồng nhíu nhíu mày. Quân Cơ tuy đã phong cho hắn làm giáo úy, nhưng hắn lại công bố là muốn làm tướng quân. Còn nói là nếu như đại nhân tự động thoái vị thì sẽ tha cho đại nhân một mạng. Chân mày Phương Vân hơi nhếch lên, nghĩ ngợi một chút rồi hiểu được. Hừ, tất nhiên là Dương Hoàng giở trò quỷ, dẫn hắn vào đi. Phương Vân phất phất tay, ra, thuộc hạ đi ngay. Không cần, lão tử đã tự tới rồi. Một âm thanh như tiếng chuông từ ngoài cửa truyền tới, ngay cả phủ tướng quân cũng bị chấn động theo. Thanh âm chưa dứt thì hai cánh cửa sắt của phủ tướng quân đã rầm một tiếng bay ra ngoài, vặn vẹo biến hình một chút rồi ngã trên mặt đất. Công lực kinh người thật. Phương Vân cũng khẽ lấy làm kinh hãi, nhìn về phía trước, chỉ thấy ở dưới diện là một gã đại hán cao chừng 9 thước. Người này mặt mày râu ria, phát ra một cỗ khí chất ác độc. Dưới chân của hắn đang có hai người chính là Chu Hân cùng một thân vệ của Phương Vân. Hai người này cố gắng thoát ra nhưng căn bản tránh không được. Quản Công Minh nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn lên đại điện, hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi chính là tướng quân của doanh trại này. Phương Vân thần sắc thong dong nói. Không sai, chính là ta. Thả bọn họ ra. Có ý tứ, lại là một tên tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa. Quản Công Minh cười khinh một tiếng rồi ném Chu Hân cùng gã thân vệ kia ra ngoài. Đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta ngăn cản hắn không được. Chu Hân vẻ mặt hồng lên nói. Thực lực của người này các ngươi đối phó không được. Chu Hân, Sở Cuồng, các ngươi lui xuống trước đi. Người Quản Công Minh này gây cho Phương Vân áp lực lớn vô cùng. So sánh với các cao thủ 10 con phi long lực còn muốn kinh khủng hơn. Đối thủ như vậy, chỉ cần một ngón tay là có thể đánh chết Sở Cuồng cùng Chu Hân. Nhưng thần sắc của Phương Vân lúc này lại bình tĩnh, không sợ hãi, không nóng nảy. Mặc dù người này gây cho hắn áp lực lớn vô cùng, nhưng còn chưa đến trình độ nghịch thiên. Phương Vân liếc mắt nhìn Quản Công Minh, từ trên bảo tọa đi xuống. Luật định của Đại Chu Hoàng Triều, phạm tới chủ thượng chính là tử tội. Nhưng ngươi có thể sống đến hôm nay thì cũng là người thông minh. Nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Ha ha ha! Quản Công Minh cười lớn lên, cả phủ tướng quân đều bị chấn động dưới tiếng cười của hắn. Hảo tiểu tử, Quản Công Minh ta xem ra đã khinh thường ngươi rồi. Người khác nói Quản Công Minh ta là hồ đồ, ngươi lại nói ta là thông minh. Ta quyết định sẽ cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bình. Điều ta muốn rất đơn giản, lấy năng lực của ta tuyệt đối không thể làm giáo úy. Quản Công Minh ta đường đường là một đại trưởng phu, làm sao có thể bị một đứa bé ức chế? Hay là ngươi nhanh nhanh nhượng vị trí tướng quân này cho ta đi? Nhìn thấy tiểu tử ngươi thông minh như vậy, chờ sau khi ta làm đến vị trí đại tướng quân thì cái tướng quân Tây Bắc này vẫn để lại cho ngươi. Hừ, lòng của Phương Vân khẽ động, cảm thấy có chút bất thường, hình như lai lịch của Quản Công Minh này có chút vấn đề, nếu như là người của Dương Hoàng thì hẳn là đã động thủ rồi. Còn nếu như không phải thì chính là bị Dương Hoàng lợi dụng để đối phó với ta. Ta phải thử hắn đã. Hừ, ít giả bộ đi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là người của Dương Hoàng sao? Ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết. Cái vị trí tướng quân Tây Bắc này ai cũng có thể ngồi. Chỉ là không có chỗ tặng cho người của Dương Hoàng. Thối lắm. Quản công Minh giống như là bị ai đạp vậy. Mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lão tử sao có thể trở thành người Dương Hoàng? Lão tử còn hận không làm thịt được tiểu tử đó, nhét vào trong kẽ răng uống máu hắn. Đáng tiếc, ta đánh không lại hắn. Câu nói sau cùng thì lại yếu ớt vô cùng. Nhìn vẻ mặt của hắn hình như là không già. Lấy thực lực trên 10 con phi long lực của hắn, nếu như muốn đối phó ta thì cũng không cần phải ngụy trang. Xem ra là bị Dương Hoàng lợi dụng rồi. Suy nghĩ như thế, nhưng Phương Vân vẫn nói. Ngươi nói ngươi không phải thì chính là không phải sao? Khuôn mặt của quản công Minh lập tức đầy máu, hồng lên giống như cái mào gà của gà trống. Dám nói xấu lão tử, ta giết ngươi. Âm thanh vừa rơi xuống thì quản công Minh bước ra một bước. Cả đại điện phải chấn động dưới một bước này của hắn, lay động kịch liệt, phát ra tiếng động ong ong. Giống tiếng bước chân vang khắp đại điện, quang ảnh ở phía sau quản công Minh biến đổi. 12 con phi long xuyên không bay múa, thanh thế kinh người. Người tốt, lại có đến 12 con phi long lực. Ánh mắt Phương Vân lóe lên một chút, dưới chân dùng sức bay ngược ra sau đồng thời quát lên. Được rồi, ta tin ngươi không phải là người của Dương Hoàng. Nhưng nếu như ngươi ra tay bây giờ thì đó chính là phạm thượng, phải xử phạt theo quân pháp. Quản công Minh đang muốn xuất thủ nhưng nghe được mấy lời này thì tức đến hộc máu. Hắn bây giờ chỉ mới là chức giáo úy xuông, trước khi chính thức khiêu chiến mà ra tay thì đúng là phạm thượng. Hắn cực khổ từ đại lao đi ra, làm sao có thể vì việc nhỏ này mà lại trở vào trong đó. Thôi, lão tử nhịn một chút. Quản công Minh phải dùng nội lực để thu khí huyết sôi trào của mình lại. Phương Vân từ trên bậc thang đi xuống lại, nhìn quản công Minh nói. Ngươi muốn làm tướng quân cũng được. Nhưng chỉ sợ công lực ngươi đủ mà chiến công không đủ thì ta cũng không tặng cho ngươi cái ghế này được. Ha ha ha, cái này thì không cần tên tiểu tử ngươi phải nhọc công. Ngươi có thể đến binh bộ tra xét thì biết, công lao của lão tử đã đủ để phong hầu rồi. Nếu không phải vì thực lực không đủ thì hiện tại lão tử đã phong hầu, người người khi gặp phải gọi một tiếng là hầu ra. Phương Vân nghe vậy thì âm thầm kinh hãi. Công lao của người này đã đủ để phong hầu rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, 12 con phi long lực. Nếu như hắn nói thật thì người này vô cùng đáng sợ rồi. Lấy thực lực cùng công lao này của hắn mà Dương Hoàng lại cách chức để cho hắn làm giáo úy thì đã để cho hắn sự đả kích quá nhiều rồi.